Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, một sớm trở lại trước giải phóng 12. Tiền Bảo Nha cảm giác vị kia họ Mã tiên sinh rất rộng lượng. Biết rõ có hôn ước đối tượng tìm nam nhân khác yêu đương. Thả tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hắn thế nhưng còn có thể tâm bình khí hòa mà đối đãi chi. Thật là hảo hàm dưỡng, quả nhiên liền giống như kiếp trước các võng hữu theo như lời như vậy. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu dù sao cũng phải mang điểm lục, buổi chiều không có việc gì. Tiền Bảo Nha dứt khoát về nhà đi hỗ trợ hồ hộp giấy, chỉ là không nghĩ tới vừa đến ra không bao lâu. Tiền Lục liền một thân thương mà đã trở lại, không biết là như thế nào làm cho mặt mũi bầm dập. Trên người không riêng thấy hồng, hắn kia chiếc 7-8 thành tân xe Tây cũng trở nên rách tung tóe. Như là bị người cố ý đá hư giống nhau, đây là làm gì? Như thế nào biến thành như vậy Nhi Lạp? Bảo Nhi nương nhìn thấy trượng phu này phúc thảm dạng Nhi. Bị dọa đến không nhẹ, nước mắt lưng tròng mà thiếu chút nữa đau lòng khóc ra tới, Tiền Ngọc Nha cũng là kinh hoàng không? Được, cuống quýt đi nấu chút nước lại đây. Hảo cấp phụ thân rửa sạch miệng vết thương, Tiền Bảo Nha nhíu mày nhìn nhìn. Vào nhà đem trong nhà ngày thường bị thương thuốc mỡ tìm tới đệ thượng, Tiền Lục Ninh bám lấy mặt. Tiếp nhận, đãi Bảo Nhi nương còn muốn hỏi đến đế là đã xảy ra là chuyện gì. Bị hắn thở ngắn than dài mà xua xua tay không xa nhiều lời, có thể nói cái gì. Xem hắn tình huống này tưởng cũng biết là đánh nhau. Thả còn đánh thua, nghĩ vậy một chút. Tiền Lục liền nhịn không được bực mình không thôi, vốn dĩ hắn còn muốn vì đại nữ nhi có thể gả cái. Phú quý nhân gia lại nỗ lực một hồi, mấy ngày này vẫn luôn tìm cơ hội đến chỗ thác quan hệ tưởng nhận thức một hai cái quý nhân. Nhưng là bởi vì chung quanh người quen cơ bản đều là người kéo xe xa phu. Căn bản không có gì hảo chiêu số kết giao những cái đó thượng tầng người. Cuối cùng tốn công vô ích. Bạch bận việc một hồi, trong lúc, quen biết nhân viên tạp vụ thấy hắn chỉnh cùng ruồi nhặng không đầu dường như. Vì thế cho hắn ra cái chủ ý tưởng nhận thức quý nhân còn không đơn giản. Đi bọn họ trụ địa phương kéo kéo xe không phải được rồi. Nhiều chạy mấy tranh tổng có thể gặp được một vài hảo tâm khách quý, đối phương hoàn toàn là chế. Diễu mà ra siêu chủ ý, nhưng mà Tiền Lục nghe lọt được. Ông thử một lần tâm thái chạy tới người giàu có khu kéo xe. Kỳ vọng có thể vận khí đổi thay, tìm được cơ hội vì đại nữ nhi tìm hảo nhân ra. Thuận tiện cấp trong nhà phần cái chỗ dựa kết quả. Này liền đã xảy ra chuyện kia người giàu có chủ chỗ ngồi bình thường đều là có chính mình xe thượng. Đằng bọn xa phu chiếm cứ sàn xe, Tiền Lục cái này còn muốn dựa thuê xe sống qua quỷ nghèo đi vào tựa như tiểu sơn dương vào ổ sói. Không chỉ có bởi vì ăn mặc không thể diện xe không xinh đẹp mà không kéo đến cái gì khách quý. Còn bị bọn rắn độc vây quanh tần cho một trận đuổi ra tới, bởi vậy. Tiền Lục người bị thương xe cũng phá, không thể không xám xịt mà ban ngày ban mặt liền chạy về ra, nói đến đều là không sáng rọi chuyện. Này, sự tình quan nam nhân cùng một nhà chi chủ mặt mũi. Hắn mới ngượng ngùng ở thê nhi trước mặt vạch trần ra tới sự tình chân tướng đâu, hắn không chịu nói. Nương ba trong lòng cũng nhiều ít có điểm số, lúc sau liền không hề hỏi nhiều. Bận rộn trước giúp hắn đem miệng vết thương lý hảo, những cái đỏ ư thanh sưng đỏ nhìn rất nghiêm. Trọng, có chút địa phương thậm chí phá ra, bằng không sẽ không đổ máu. Có thể muốn gặp lúc ấy hẳn là ăn không ít đánh, Bảo Nhi nương một bên cấp trượng phu sát dược. Một bên lau nước mắt Nhi, đôi mắt hồng hồng nhịn không được nhỏ giọng nghẹn ngào, khóc gì. Lão tử còn chưa có chết đâu, không phải cọ điểm ra giấy sao. Có gì cùng lắm thì, chờ nghỉ ngơi một chiều, ăn qua cơm chiều ta lại đi ra ngoài kéo một chuyến, Tiền Lục chịu đựng sát dược đau đớn. Ngạnh cổ mạnh miệng nói, làm thành bộ dáng này, buổi chiều không khẳng định không được, nhưng thật ra buổi tối ánh sáng ám có thể che điểm trên mặt thương. Có thể ra xe kéo thứ vãn tranh Nhi, bằng không hôm nay đã có thể mệt, không kiếm được tiền còn phải cho không một bút xe phân đi ra ngoài, bảo nhi nương không muốn hắn. Mang thương bắt đầu làm việc, nhưng tiền lục hung ba ba quyết định chủ ý, nàng cũng không dám phản bác, chỉ có thể đau lòng mà khóc thút thít đau thương. Tiền bảo nha nhìn nàng từ thượng dược bắt đầu anh, thượng dược kết thúc anh, nước mắt chảy ào ào cái không ngừng, chỉ cảm thấy trường kiến thức, cảm khái không hổ là thủy làm nữ nhân, có thể khóc lâu như vậy, đối với loại tình huống này. Tiền lục đó là trong lòng vốn là hưởng thụ, phu thê sinh hoạt nhiều năm sớm đã thành thói quen, mà tiền ngọc nha là cùng đối phương giống nhau thuộc tính. Không cùng nhau anh liền đủ hào, cũng không có gì ghét bỏ. Tiền bảo nha nghe được có điểm chịu không nổi. Có thể cứu thủy cứu hỏa xong bào thai đệ đệ tạm thời lại không ở nhà. Nàng đành phải tự mình ra trận giải quyết này, chỉ anh quái cha. Người xe đều bị hư hao như vậy, buổi tối còn như thế nào đi ra ngoài kiếm khách à? Còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi đem xe tu bổ hảo. Dưỡng hảo thương ngày mai lại đi, nương, người đừng khóc, ngày lập tức liền phải lên tới đỉnh đầu. Đến chạy nhanh trước cấp cha làm điểm ăn nha, ta đi mua đồ ăn, đem người từng bước trấn an trụ. Tiền bảo nha thoát thân mà ra. Xoa xoa lỗ tai lấy thượng một phen tiền ra cửa mua đồ ăn. Nhân tiện đem ra ngoài nhặt xài bọn đệ đệ kêu trở về, đại giữa chưa chính trực làm cơm chưa điểm. Đuôi ngựa hẻm mua đồ ăn tiểu bán hàng rong không ít. Quán bên lựa người cũng rất nhiều. Này một mảnh người cơ bản đều lại đây. Tế tệ ai ai giống cái tiểu chợ. Tiền bảo nha không nhiều dạo. Nhặt người tương đối thiếu đồ ăn quán thẳng đến qua đi, bởi vì trong nhà có bị thương người. Nàng lần này trừ bỏ mua hàng ngày tương đối tiện nghi củ cải cải trắng ngoại. Còn chạy tới thịt quán khác chọn một khối gan heo cùng một khối huyết vịt. Hai dạng đều là đã có thể bổ huyết lại có thể đương thịt ăn, lấy lòng này đó. Tiền bảo nha trong tay lấy kia đem tiền vừa tiêu hết theo sau. Nàng xách theo đồ vật đi đến đầu hẻm. Đối với mặt sau rừng cây nhỏ phương hướng hô lớn vài tiếng kim bảo ngân bảo. Một lát sau liền nghe được rất xa ứng hòa, đợi chỉ chốc lát sau. Tiền kim bảo mang theo đệ đệ tiền ngân bảo một người bối một bó nhánh cây hiện thân. Nhìn thấy tiền bảo nha đứng ở đầu hẻm hai tay đều xách theo đồ ăn. Không khỏi song song ánh mắt sáng lên đặng đặng chạy tới hoan hô. Nhị tỷ, như thế nào mua nhiều như vậy đồ ăn? Hoa không ít tiền đi, nhị tỷ, người mua gì ăn ngon? Tiền bảo nha tùy thanh đáp lời, móc ra một khối vải bông cũ khăn cấp ca hai lau mồ hôi. Sát xong muốn giúp bọn hắn lấy củi lửa, bị kia hai người cự tuyệt. Tiểu gia hỏa tỏ vẻ bọn họ là trong nhà nam tử hán. Như thế nào có thể làm nữ nhân làm việc nặng đâu? Như vậy chẳng phải là có vẻ bọn họ quá vô dụng. Làm người đã biết sẽ thật mất mặt. Tiền bảo nha đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết. Song bào thai đệ đệ ý tưởng này tiêu chuẩn chính là cùng tiền lục học được một cổ nồng đậm đại nam. Chủ nghĩa phong, bất quá chỉ cần bọn họ biết yêu quý người trong nhà. Không chà đạp nữ tính, như vậy cũng không có gì không tốt. Rốt cuộc nếu là tiền bảo nha không có mặc tới lời nói. Lấy bảo nhi nương mẹ con ba cái nhu nhược tính tình. Trong nhà nam nhân không cường thế điểm đền bù một chút. Nhật tử đều không hiểu được muốn như thế nào qua, giữa trưa cơm là tiền ngọc nha cùng tiền bảo nha. Tỉ muội hai cái cùng nhau làm, đương nhiên chủ yếu là tiền ngọc nha đầu bếp. Bảo nha liền đảo đồ nước nhìn xem hỏa, bảo nhi nương mang theo hai cái song bào thai nhi tử vây. Quanh trượng phu bưng trà rót nước niết vai xoa bối. Cùng hầu hạ đại gia dường như trong chốc lát hỏi có đau hay không, trong chốc lát hỏi khát không khát. Vội đều không rảnh bận tâm bếp thượng. Tiền lục trên mặt một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Trong lòng lại rất là hưởng thụ, bị đánh nghẹn khuất khí giận từ từ cảm xúc đều bị bảo nhi nương nhu thanh tế ngữ rõ ràng quan tâm. Cấp một chút phẫu thuận xuống dưới, bất quá kinh này một chuyến. Hắn trong lòng cái kia kết giao quý nhân gả nữ nhi vọng tưởng không thể không tan biến, lại bởi vì bị thương thể diện cùng xe, lãng phí ban ngày tránh không thượng tiền, làm hắn buồn bực không thôi. trên mặt biểu tình không phải thật đẹp, trên bàn cơm không khí so với thường lui tới tới nặng nề. Sợ tới mức hai cái tiểu nhân thần sắc hoảng sợ, Tiền Lục cũng không có giận chó đánh mèo đến hai từ. Trên người, ăn xong cơm liền rú mặt dầu dĩ mà đi trong viện tu kia chiếc phá xe Tây đi. Song bào thai đi theo qua đi ân cần mà đệ đồ vật đánh chút xuống tay. Nhiều ít làm hắn sắc mặt đẹp để mơ siêu chờ đến Tiền Bảo Nha đem pháp tệ đổi lấy tiền nộp lên qua. Đi một nửa, Tiền Lục nhìn thấy dưới ánh mặt trời sáng long lanh đồng bạc. Rốt cuộc vui vẻ ra mặt, hắn cũng không hỏi nàng là như thế nào tránh tới. Dù sao cũng là gặp được khách quý miệng xào thảo tới. Rốt cuộc khuê nữ có thể nói lời hay nhi bản lĩnh hắn chính là chính mắt kiến thức quá, bên này lộ. Gương mặt tươi cười, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha nơi đó mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Trong nhà bầu không khí một lần nữa trở nên hòa hoãn xuống dưới, chiều ngày không gắt thời điểm. Người đưa thư cưỡi xe đạp gõ khai này tòa tiểu viện đại môn, đương nhìn thấy người đưa thư mang theo. Đại túi ngừng ở ngoài cửa khi, Tiền Lục một nhà còn có điểm ngốc, không biết là cái tình huống như thế nào, theo sau. Người đưa thư nhân viên lấy ra một cái phong thư, thu tin người là Dương Hoài Diệp, gửi thư người là Lưu Lực, Dương Hoài Diệp đã sớm không biết chạy đi đâu. Hiện tại tìm không ra người, tin khẳng định đưa không đến trên tay nàng, Tiền Lục liền hỏi cấp Lưu Lực hắn cha lão Lưu được chưa? Người đưa thư còn muốn đi địa phương khác truyền tin, đuổi tương đối cấp, thấy trong viện trừ bỏ bọn họ một nhà thật sự không gì người. Đơn giản khiến cho Tiền Lục đại thu, đến nỗi tin cuối cùng là giao cho gửi thư người hắn cha vẫn là tức phụ, người đưa thư liền mặc kệ Tiền Lục ấn dấu tay nhận lấy tin. Tiễn đi người đưa thư sau làm Bảo Nhi nương đem lá thư kia thu hảo. Chờ lão Lưu tan tầm trở về liền cho hắn đưa đi, phía trước lão Lưu còn vẫn luôn lo lắng bên ngoài. Liều mạng bác tiền đồ nhi tử tới, cái này có tin gửi trở về. Hắn đã biết cũng nên có thể yên tâm chút tiểu lão thái như thế nào không ở nhà. Tiền Bảo Nha kỳ quái hỏi, nếu là đối phương ở nói. Này tin liền trực tiếp có thể giao cho nàng. Căn bản không cần lại trả tiền sáu tay, Lưu Lực có thể gửi thư trở về. Tiền Bảo Nha suy đoán hắn hẳn là thuận lợi đi bộ đội. Gửi trở về tám phần là báo bình an tin nhi. Hoặc là còn có tiền, hơn nữa phong thư thượng rõ ràng viết chính là Dương Hoài Diệp thu. Nếu là đem đồ vật giao cho lão Lưu, về sau chờ Dương Hoài Diệp biết nháo đi lên chẳng phải là muốn đem Tiền Lục liên lụy đi vào. Đến lúc đó không tránh khỏi lại là một đống chuyện phiền toái, Bảo Nhi nương bọn họ không biết tiền. Bảo Nha lo lắng, thuận miệng trả lời, nàng nguyên lai trụ chỗ ngồi tiểu tỷ muội nhiều. Phỏng chừng mang theo tiểu tôn tử đi chỗ đó là cả đi, người tới thời gian dài như vậy. Giống nhau thời gian nhàn hạ đều sẽ không ở trong viện ngốc. Hoặc là đi ra ngoài tìm điểm linh hoạt làm, hoặc là hống tôn tử đi người quen chỗ đó xuyến môn. Dù sao lưu thủ sân vẫn là Bảo Nhi nương nương mấy cái, vốn dĩ Bảo Nhi nương còn tưởng rằng sẽ nhiều. Người ở chung, ai ngờ cơ bản không hợp ý nhau lời nói. Mỗi khi nổi lên câu chuyện đều nói không đến một khối đi. Số lần nhiều hai bên cũng liền đều nghỉ ngơi tâm tư. Làm gật đầu hàng xóm là được, đợi cho buổi tối tiểu lão thái mang theo tiểu tôn tử trở về làm cơm. Chiều, Bảo Nhi nương bổn muốn bắt phong thư động tác bị Tiền Lục ấn xuống, thẳng đến lão Lưu kéo xe trở về. Lá thư kia mới bị Tiền Lục lặng lẽ giao cho đối phương trên tay, lão Lưu không cái kia che lấp ý tứ. Đương trường liền mở ra nhìn xem, phát hiện bên trong chỉ có một chương giấy. Lão Lưu không biết chữ, nhìn không ra mặt trên viết cái gì, Tiền Lục có điểm kiến thức. Tuy nói không biết mặt trên viết chính là cái gì tự. Nhưng hắn nhận ra đó là một chương hối đơn. Có thể cầm đi bưu cục ấn dấu tay lãnh tiền cái loại này, đến nỗi Tiền Bảo Nha sở đoán báo bình an. Tin là không có, rốt cuộc Lưu Lực cũng là thất học một cái. Sẽ không viết thư, viết trở về trong nhà cũng không ai xem hiểu. Còn không bằng trực tiếp gửi tiền thật sự, chỉ là đem tiền gửi cấp tức phụ. mà không phải lão cha, Lưu Lực loại này cách làm Tiền Lục lên án không thôi. Cảm thấy tên kia chỉ lo bà nương không màng lão tử. Quá không hiếu thuận, hết chương.